Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 952, chương 952, Cát Đen Phong Bảo. Phệ không nghĩ, chương thứ nhất, các ngươi sao rồi đây là? Bạch Phong tự nhiên minh bạch Tiền Hồng cùng Tiền Đồng hai cha con lúc này tại sao lại toát ra như vậy vẻ khiếp sợ. Bất quá vẫn là giả bộ như không biết một dạng mà cười cười hỏi. Nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Tiền Hồng dẫn đầu phản ứng lại nhìn về phía Bạch Phong mở miệng hỏi. Ngươi tìm tới cái kia thần bí màu trắng chùm sáng rồi. Vấn đề này là Tiền Hồng quan tâm nhất. Dù sao hắn từ đầu tới đuôi nhưng là căn bản không chuẩn bị đem cái kia thần bí màu trắng chùm sáng giao ra, đương nhiên tìm được. Nếu như không tìm được ta có thể đi ra không? Bất quá không có nghĩ đến cái này cửa đá ngược lại là mình đóng lại. Không có cách nào, ta chỉ có thể trực tiếp cho nó đánh nát. Bạch Phong nghe được Tiền Hồng mà nói, về sau, trực tiếp nở nụ cười mở miệng nói ra. Đồng thời trên tay phải cũng xuất hiện một cái màu trắng chùm sáng. Trừng, nhìn đến Bạch Phong trong tay thần bí màu trắng chùm sáng. Tiền Hồng cùng Tiền Đồng hai cha con đều đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thậm chí hai mắt bên trong đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đặc biệt là Tiền Hồng. Tiền Hồng thế nhưng là biết rõ cái này thần bí trong cung điện cơ quan đến cùng cường hãn đến mức nào, hơn nữa còn là càng đi trong cung điện, cơ quan uy lực thì càng cường đại, mà cái kia thần bí màu trắng chùm sáng ngay tại cung điện kia chính giữa một cái trên bệ đá. Còn có một cái để Tiền Hồng không thể nào hiểu được cùng khiếp sợ là cái kia thần bí màu trắng chùm sáng hắn từng dùng qua vô số biện pháp, nhưng lại căn bản là không có cách đụng chạm đến. Không phải vậy hắn như thế nào lại đem vật trọng yếu như vậy một mực đặt ở đại điện bên trong. Dù là đại điện này đã từng trong lòng hắn vô địch. Thứ này các ngươi có phải hay không căn bản là không đụng tới. Là không rất là hiếu kỳ vì cái gì ta có thể đem nó bỏ vào trong túi. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tiền Hồng thần sắc ngoạn vị mở miệng hỏi. Tiền Hồng nghe được Bạch Phong lời này, không có lên tiếng. Bởi vì hắn cảm giác hết thảy đều đã vượt ra khỏi hắn trưởng khống. Mà nhìn đến Tiền Hồng không nói gì, Bạch Phong cũng là tiếp tục nói. Bởi vì thứ này vốn chính là ta. Ngoại trừ ta, người khác căn bản là không cách nào thu phục. Bất quá phụ tử các ngươi hai người mượn dùng nó đến lực lượng bây giờ. Cũng phải biết đủ, ngươi cứ nói đi. Ha ha ha, nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Tiền Hồng trực tiếp phá lên cười nói, vị thiếu gia này, ngươi nói không sai, không có nghĩ đến cái này đồ vật lại là thuộc về ngươi. Vậy bây giờ cũng coi là vật quy nguyên chủ, cha con chúng ta hai người tại cái này thần bí màu trắng chùm sáng phía trên hoàn toàn chính xác. Đạt được không cách nào tưởng tượng lực lượng, chúng ta thỏa mãn, ha ha, nghe xong Tiền Hồng mà nói về sau. Bạch Phong nở nụ cười nói, trước đó ngươi là muốn giết ta tại bên trong cung điện này cơ quan bên trong đi. Đáng tiếc ngươi xem thường thực lực của ta, coi trọng bên trong tòa cung điện này cơ quan. Bất quá cũng chính vì vậy, ngươi cùng con của ngươi còn sống. Nếu như trước đó các ngươi động thủ với ta, không nói ta sẽ diệt đi ngươi toàn bộ tiền phủ, nhưng ngươi cùng con của ngươi khẳng định sẽ chết mất. Thật là một cái may mắn ra hỏa. Nói xong, Bạch Phong liền trực tiếp theo Tiền Đồng cùng Tiền Hồng bên cạnh hai người gặp thoáng qua. Hướng về tiền phủ cửa phủ phương hướng đi đến. Nhìn lấy rời đi Bạch Phong. Tiền Đồng lúc này mới nhìn hướng Tiền Hồng mở miệng hỏi. Phụ thân, ra hỏa này thật là thần bí. Tiền Hồng sau khi nghe được, gật đầu nói, đúng vậy a. Gia hỏa này rất thần bí, không nghĩ tới trước đó ta bỗng nhiên có ý nghĩ, vậy mà chó ngáp phải ruồi cứu được chúng ta cha con mệnh. Cho ta truyền lệnh xuống, thu nhỏ Tử Linh cung thế lực phạm vi, ngay sau đó, Tiền Hồng liền trực tiếp hạ một tái để Tiền Đồng không thể nào hiểu được mệnh lệnh. Phụ thân, tại sao muốn thu nhỏ Tử Linh cung thế lực phạm vi? Làm như vậy, sợ là sẽ phải để phụ thuộc thế lực đa nghi đó à? Đối với chúng ta, Tử Linh cung không có bất kỳ cái gì chỗ tốt à? Tiền Đồng lúc này nhìn về phía Tiền Hồng vội vàng nói. Tiền Hồng nghe được, nhìn lấy Tiền Đồng bất đắc dĩ lắc đầu nói. Đồng nhi, ngươi nghĩ quá đơn giản, một chút quan sát cục diện đều không có. Chúng ta Tử Linh cung trưởng không lớn như vậy một phiến hư không lĩnh vực. Đó là bởi vì chung quanh không có thế lực cường đại. Còn có chính là ta cho rằng có cái kia thần bí màu trắng trùm sáng. Thực lực có thể tiếp tục tăng lên, nhưng bây giờ, cái kia thần bí màu trắng trùm sáng đã bị vừa mới nam tử thần bí kia cầm đi. Không có cái kia thần bí màu trắng trùm sáng, nói không khoa trương, thực lực của ta cơ bản rất khó lại có thể tăng lên. Không cách nào tiếp tục tăng thực lực lên, như thế nào trưởng khống càng lớn hư không lĩnh vực. Có thể giữ vững không sai biệt lắm hư không lĩnh vực cũng không tệ rồi. Tiền Hồng lúc này nhìn, lấy Tiền Đồng tiếp tục nói. Bạch Phong nhưng không biết Tiền Hồng lúc này đang làm cái gì ăn bài. Lúc này hắn đã rời đi Tiền Phủ, hướng về Tử Linh Thành đi ra ngoài. Không nghĩ tới Bạo Thần Chi Nguyên lại còn có thể mang đến cho người khác tác dụng lớn như vậy. Ta càng thêm không nghĩ tới. Cái này Tử Linh cung người sáng lập Tiền Hồng, lại chính là bởi vì cái này Bạo Thần Chi Nguyên mở ra quật khởi con đường. Mà nếu như vậy, còn lại 18 đạo Bạo Thần Chi Nguyên sợ là thì không dễ tìm a. Bạch Phong lúc này khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra, đúng vậy a chủ nhân, bất quá có một chút chỗ tốt, cái kia chính là ngoại trừ ngươi. Những người khác căn bản cầm không đi Bạo Thần Chi Nguyên. Cho nên, Bạo Thần Chi Nguyên vị trí là cố định, mà nắm giữ Bạo Thần Chi Nguyên những tên kia, tuyệt đối sẽ cùng Tiền Hồng một dạng, đem Bạo Thần Chi Nguyên làm tại một cái bọn họ có thể trưởng khống địa phương. Nghe xong Bạch Phong mà nói về sau, Bạo Linh trực tiếp mở miệng nói ra, cần phải đi, bất quá bất kể như thế nào. Trước chậm rãi tìm kiếm đi, lúc trước cái kia lục đồ đem ta giết chết một lần. Kết quả ta 3 năm mới sống lại, đối với ta thật tạo thành phiền toái rất lớn a. Bạch Phong lúc này trong mắt lóe ra sát cơ, mở miệng lẩm bẩm, tiếp xuống 3 ngày thời gian, Bạch Phong vẫn luôn tại vũ trụ hư không bên trong đi dạo. Để hắn bỗng nhiên ý thức được tại cái này vũ trụ mịt mùng giữa hư không. Muốn trong thời gian ngắn tìm tới còn lại 18 đạo Bạo Thần Chi Nguyên. Thật vô cùng khó làm được. A, đúng lúc này, Bạch Phong chợt thấy phía trước có hơn 10 người đang dùng tốc độ nhanh nhất hướng hắn bên này vọt. Tới, cái này khiến hắn cảm giác được 10 phần ngạc nhiên. Hắn không hiểu những người này ở đây chạy cái gì. Thật giống như có người ở sau lưng đuổi giết bọn hắn một dạng. Soát. Soát, rất nhanh, một người lại một người theo bên cạnh hắn sượt qua người. Thậm chí không có người nào dừng lại mảy may. Thật giống như không thấy được Bạch Phong đồng dạng. Tiểu tử, chạy mau, đằng sau là phệ không nghĩ. Bị đuổi tới thì hài cốt không còn. Lúc này, phía sau nhất một lão giả phát hiện Bạch Phong hiện tại nguyên chỗ. Thần sắc lo lắng lớn tiếng hô đến. Tuy nhiên nói cho Bạch Phong một ít chuyện, bất quá chạy trốn tốc độ thế nhưng là không có chút nào dừng lại. Làm cái này thoại âm rơi xuống về sau, lão giả bóng người cũng đã theo Bạch Phong bên người sượt qua người. Tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn, Bạch Phong nhìn lấy thoát đi lão giả, lúc này mới phát hiện nơi xa xuất hiện một đoàn đen xì đồ vật. Tựa như là cát đen như phong bào. Nhìn kỹ lại là phát hiện cái này cát đen phong bảo đều là từ phi thường nhỏ màu đen con kiến được thành. Có chút ý tứ, phệ không nghĩ, đây là cái gì hư không thú. Còn là lần đầu tiên gặp, vậy liền để ta xem các ngươi có phải thật vậy hay không có khủng bố như vậy tốt. Bạch Phong lúc này mang theo một vệt vẻ chờ mong, nhìn lấy càng ngày càng gần Phệ Không Nghĩ nhóm, tự lẩm bẩm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.